người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 209, khiến bạn gái tức giận mà không hiểu nguyên do vì sao. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, Lạc Thần Hy suy nghĩ mãi không ra. Vì sao đột nhiên hắn lại hỏi vấn đề thế này? Theo bản năng mà sửng sốt một chút, mới gật đầu, đúng, không sai, nhưng mà cái gì hả? Cô có quan hệ gì với Thịnh Dục hả? Mục Diệp Thần không chút khách khí ngắt lời cô. Lạc Thần Hy bị đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm. Không khỏi rùng cả người. Cảm giác mình như con thỏ trắng nhỏ bị con cọp nhìn chằm chằm vậy. Tôi cùng với Thịnh Tổng, còn có thể là quan hệ gì cơ chứ? Tất nhiên là quan hệ cấp trên cấp dưới rồi. Hắn xem như người lãnh đạo trực tiếp của tôi đấy. Nhưng sao cơ chứ? Mục Diệp Thần lạnh lùng hư một tiếng. Thật sao? Tôi thấy không phải đâu nhỉ. Người lãnh đạo trực tiếp nào vì sao lại muốn đưa nữ cấp dưới của anh ta về nhà chứ? Trừ phi anh ta có ý đồ đối với cô. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều đến tập đoàn SL. Có phải là vì Thịnh Dục không? Nghe nói như thế, thì Lạc Thần Hy nhất thời tức giận, mặt đỏ lên, Mục Diệp Thần, sao anh lại có suy nghĩ xấu xa như vậy hả? Tại sao tôi phải đến tập đoàn SL vì đàn ông cơ chứ? Mỗi ngày tôi đều cố gắng thiết kế như vậy, anh không nhìn thấy hay sao hả? Tôi muốn tham gia giải thi đấu Hoa Phong, để thực hiện giấc mơ trở thành nhà thiết kế. Người cứ ỷ vào mình vừa có nhan sắc lại có tiền cho bản thân là đại thiếu gia như anh. Thì biết cái gì chứ hả? Cô nhất thời không khống chế được. Hét to hướng về phía của Mục Diệp Thần. Chờ hét xong, nhìn thấy sắc mặt của Mục Đại Thiếu càng thêm trầm thấp thì. Trong lòng cô run lên bần bật. Lập tức dừng động tác. Âm thanh cũng thấp mấy phần. Hơn nữa, tôi cùng Thịnh Tổng không phải cái kiểu quan hệ như thế kia. Rốt cuộc anh có tin hay không hả? Mục Diệp Thần mặt lạnh. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của người phụ nữ phía trước. Trong lòng bực mình một lúc, người phụ nữ này lại dám hét to về phía của hắn như thế. Cái người dám tìm đường chết ở trước mặt hắn này, Mộ Trác cũng cao hơn một mét đây mà. Hắn thật muốn bắt người phụ nữ này rồi dạy dỗ một phen. Nhưng à, nhìn thấy cô tức giận trợn mắt, thì suy nghĩ duy nhất trong đầu của hắn dĩ nhiên là hắn trách oan cô. Nên ôm cô mà dỗ dành một chút thì phải. Thực sự kỳ lạ mà. Mục Diệp Thần mím môi. Vậy, nếu như hai người thật sự không có gì mờ ám, thì khi tôi nhắn tin cho anh ta, cô giận cái gì cơ chứ? Ngay cả hắn cũng không phát hiện. Giọng nói của mình đã dịu dàng hơn nhiều. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, giống như muốn chất vấn bà xã quá phận. Bây giờ thì trở thành người đàn ông thẳng tính không biết vì sao chọc giận bạn gái của mình rồi. Lạc Thần Hy lườm hắn một cái. Anh còn không thấy ngại mà nói sao? Anh nói chuyện bậy bạ mà. Cái gì mà là người đàn ông của tôi chứ? Căn bản không có chuyện này mà có được không hả? Lông mày của Mục Diệp Thần đột nhiên cau lại. Tôi không phải người đàn ông của cô sao? Cô không phải từng nhìn qua cơ thể của tôi? Còn sờ rồi hay sao hả? Hay là chúng tôi chưa ngủ với nhau bao giờ? Ngay cả con cũng đã lớn như vậy rồi. Cô còn nói không phải người đàn ông của cô hay sao hả? Lạc Thần Hy nghe được từ ngữ mà hắn bổ sung. Mặt lại đỏ thêm một chút. Tuy nói đường đường không phải do cô sinh. Nhưng mà, bọn họ thực sự chuyện gì cũng làm hết rồi. Nhưng, Mục Diệp Thần, anh không phải quên rồi chứ? Tối đêm tân hôn là anh cảnh cáo tôi, đừng tự cho mình là bà xã của anh, cũng không cho ra ngoài nói lung tung mối quan hệ của chúng ta mà. Bây giờ anh có gì vậy chứ? Muốn hòa bình sống với tôi, làm một cặp vợ chồng bình thường sao hả? Nghe nói như thế, thì hô hấp của Mục Diệp Thần khẽ dừng lại, một đống câu hỏi đến trước miệng, trong nháy mắt im lặng, một câu cũng không nói được, Lạc Thần Hy giơ lên chống cằm. Nhìn hắn, anh nói đi nha, Mục Diệp Thần bỗng nhiên như con mèo bị giẫm trúng đuôi. Lập tức nhảy từ trên giường xuống dưới. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ muốn cô hãy nhớ kỹ. Giữ khoảng cách với những người đàn ông khác. Đừng làm mất mặt Mục gia mà thôi. Tôi đi đây, hôm nay ngủ ở thư phòng, nhìn theo bóng lưng của Mục Diệc Thần. Lạc Thần Hy cắn môi, vừa nãy trong nháy mắt, cô thậm chí còn có chút mong chờ. Cô giơ tay gõ đầu chính mình, nghĩ gì thế hả, sau khi mẹ làm phẫu thuật xong, thì Mi đã phải rời đi rồi. Mục Đại Thiếu có đẹp trai như thế nào cũng không phải người đàn ông của Mi. Vẫn không nên mơ mộng hão huyền thì hơn. 1 giờ, cầu bỏ phiếu, cách chương.